vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 181, chờ tôi bay cao, nhất định sẽ cho Diệp Tranh lau giày cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Lựu Đạm, mọi người đều ở bên trong, liền nhìn thấy, người vừa mới chạy trối chết An Khả Nhi kia, lúc này lại vô cùng vui vẻ quay trở lại, mặt đầy gió xuân, nhìn qua đang rất đắc ý, khóe mắt nâng cao, dường như là gặp chuyện gì tốt vô cùng tốt. Mà không có bao lâu, sao cô ta lại thay đổi cảm xúc nhanh quá? Chỉ thấy An Khả Nhi đảo mắt nhìn quanh, cứ để Diệp Tranh tự mình đắc ý đi, tôi tối nay nhận được lời mời quan trọng, cần phải đi tham gia tiệc rượu rồi. Mọi người liền nhìn về phía An Khả Nhi với vẻ mặt đầy ghét bỏ. Tiệc rượu gì quan trọng à, sao lại đắc ý như vậy? Có người tò mò hỏi, An Khả Nhi nghịch tóc của mình nói, là tiệc rượu tối của Mộ Dạ Lê, các cô có được mời không? Vài người chấn động nhìn An Khả Nhi, thật hay giả, nhưng mà An Khả Nhi cũng lười nói tiếp cùng họ, liền nói thẳng. Được rồi, không nói chuyện cùng các cô nữa, tôi phải đi, để Mộ Tổng đợi lâu cũng không tốt đâu, các cô cứ tiếp tục ở đây đi, những hoạt động này thật sự với tôi cũng không có ý nghĩa gì. Mấy lời nói này có ý như là, sau này theo Mộ Tổng rồi, thì mấy hoạt động này cô ta cũng không cần đến. Có người không tin nói, không thể nào, lần trước Mộ Dạ Lê đến, hình như là tặng không ít hoa cho Diệp Tranh, cũng là chưa từng tặng cho cô thứ gì. An Khả Nhi nhướng mày nói. Này cô có ý gì, ý cô là tôi đang nói khoác à, vừa rồi phía công ty đã gọi điện đến, sai hả, tặng hoa cho Diệp Tranh, chính là coi trọng cô ta sao? Có thể thấy được sau khi tặng hoa cũng không có động tĩnh gì, bây giờ người họ muốn là tôi, hừ, Diệp Tranh thì là cái gì chứ? An Khả Nhi nói, lắc lư một vòng, đong đưa làn váy. Dù sao các người tin hay không tin thì tùy, chờ sau này tôi bay cao thì tự nhiên các cô sẽ biết là tôi nói thật hay không? An Khả Nhi tự cho mình là ngôi sao hạng nhất, thẳng lưng cao đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Mọi người nhìn thấy, trong lòng tuy là coi thường nhưng lại cảm thấy cô ta có vẻ không phải là nói dối. Nhìn loại người này bắt được cơ hội tốt, trong lòng họ không thoải mái được, tiểu nhân như vậy về sau cao ngạo trước mặt mình kiểu nào cũng cảm thấy ghê tởm. Còn không bằng Mộ Tổng coi trọng Diệp Tranh đi, tốt xấu gì cô ấy cũng chưa bao giờ khoe khoang. Diệp Tranh vừa rời khỏi gian hàng SH, liền nhận được không ít người hâm mộ, trong lòng vẫn là có chút thỏa mãn. Lại thấy Tiểu Thất gọi điện đến, cô nhận máy, liền nghe thấy giọng nói vui sướng của Tiểu Thất. Phu nhân, tiên sinh để tôi đến đón cô, đến đây xem kịch vui. Trò gì vui, cô đến đây rồi sẽ hiểu. An Khả Nhi quay về, thay đổi quần áo đẹp nhất, dùng nhiều tiền gọi thợ trang điểm cao cấp đến trang điểm cho mình, vừa trang điểm vừa nói. Tối nay tôi còn phải tham gia tiệc rượu của Mộ Dạ Lê, cô nhất định phải làm cho Mộ Tổng vừa lòng, bằng không, để Mộ Tổng không vui, cả đám các người cũng đừng nghĩ đến chuyện sống nữa đi. Thợ trang điểm liền nói, Mộ Dạ Lê, đúng vậy, ông chồng quốc dân nha, đừng nói là các người còn không biết. Sao có thể chứ, ở nước rét này, ao còn không biết Mộ Dạ Lê đâu, cô nhìn đẹp như vậy, chúng tôi nhất định sẽ trang điểm cho cô lộng lẫy như tiên nữ. An Khả Nhi trang điểm xong, bản thân vô cùng hài lòng, liền trực tiếp đưa xe đi đến nơi tiệc rượu trước. Đến nơi bên ngoài liền nhìn thấy thiết kỵ quân ngoài cửa, với đội hình thế này thì chỉ có mỗi một Mộ Dạ Lê mà thôi. Công ty không lừa cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đi vào trong, tự mình đã tưởng tượng bản thân đang đứng trên đỉnh cao thế giới giải trí rồi, đến lúc đó. Sao có thể ở Z quốc ai không quen biết Mộ Dạ Lê a, ngài liền nhìn hảo đi, chúng ta nhất định cho ngươi trang điểm cùng thiên tiên dường như. An Khả Nhi trang điểm hảo, nhìn chính mình thập phần vừa lòng, trực tiếp đánh xe đi trước tiệc rượu định tốt địa điểm. Tới rồi bên ngoài liền nhìn đến thiết kỵ quân đang ở cửa dừng lại, kia trận trưởng quả nhiên là Mộ Dạ Lê mới có tốc mục khổng lồ. Công ty quản lý không lừa nàng a, nàng đi vào đi, tựa hồ đã tưởng tượng tới rồi chính mình đứng ở giải trí thế giới đỉnh, đến lúc đó, nhất định làm Diệp Định quỳ trên mặt đất cho nàng sát giày, hừ. Cách chương.